Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, nguy cơ trùng trùng. Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu tiến vào U Minh Sơn về sau. Bước đi liên tục khó khăn. Mã Tiểu Linh nói, được, Dương An, tiểu nữ tử liền dựa vào ngươi chiếu cố. Ha ha, Dương An cười nói, ngươi có Huống Thiên Hữu, còn cần ta chiếu cố sao? Mã Tiểu Linh lộ ra một chút ngượng ngùng, không có nói tiếp, quay lại chính đề, nói, Dương An, U Minh Sơn nhiệm vụ là cái gì? Đúng, U Minh Sơn có bảo vật gì? Nhiệm vụ, Dương An nghi hoặc nói, các ngươi không có nhận đến nhận chức vụ sao? Không có a, Mã Tiểu Linh nói, giống Tử Vong Đảo, là sinh tồn nhiệm vụ. Tại Tử Vong Đảo sinh tồn 3 tháng, U Minh Cư nhiệm vụ là giết chết 3 cái lĩnh chủ quái. Cái này U Minh Sơn giống như không có nhiệm vụ. Ta có nhiệm vụ, Dương An nói, ta nhiệm vụ là tìm tới luân hồi quả. Luân hồi quả, đây là vật gì? Mã Tiểu Linh nói, trong nội tâm nàng làm theo nghĩ, nếu là thiên đế nhiệm vụ, cái này luân hồi quả hẳn là thần vật, nắm giữ thật không thể tin công hiệu. Dương An lắc đầu, nói, trước mắt, ta cũng không biết luân hồi quả là cái dạng gì, cũng không biết luân hồi quả có làm được cái gì. Hệ thống thư khố bên trong có chuyên môn giới thiệu chư thiên thần vật thư tịch, bên trong cũng có luân hồi quả giới thiệu, nhưng mà bên trong luân hồi quả có ngàn vạn loại. Đề phẩm luân hồi quả bình thường sinh trưởng tại cửu tinh thế giới, trung phẩm luân hồi quả chỉ có bổn nguyên thế giới mới có, cao phẩm luân hồi quả sinh tại hỗn độn luân hồi quả, bởi vì phẩm giai khác biệt, công hiệu cũng khác nhau rất lớn, mà lại tác dụng cũng có chỗ khác nhau. Dương An không biết hệ thống đưa cho hắn luân hồi quả là cái gì phẩm giai, lại có cái gì dạng công hiệu. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, cái này luân hồi quả sẽ không thấp hơn cửu tinh. Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu theo Dương An cùng một chỗ hành động. Tâm linh buông lỏng, một bên phi hành, vừa nói chuyện, Mã Tiểu Linh hội kể một ít chính mình bắt chuyện ma. Dương An làm theo kể một ít dị thế giới kỳ văn. Dương An có hệ thống giao phó nguy cơ cảm ứng năng lực, có thể kịp thời lẩn tránh nguy hiểm, để hắn trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Có lẽ, bởi vì U Minh Sơn quá lớn, thần thức lại bị áp chế. Mấy ngàn người phân bố đến U Minh Sơn bên trong, giống như mấy ngàn khối hòn đá nhỏ ném đến trong biển rộng. Dương An, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu 3 người tại U Minh Sơn xương trắng khu vực chuyển 4 ngày. Mới đụng phải hôi vụ khu, Dương An nhìn thấy hôi vụ về sau, buông lỏng một hơi, nói, chuyển hơn nửa tháng, rốt cục tiến vào hôi vụ khu. Mã Tiểu Linh khẽ gật đầu, nàng tại xương trắng khu vực chuyển vài ngày sau, đã có chút mỏi mệt. Xương trắng khu vực mặc dù không có hôi vụ khu vực nguy hiểm, nhưng là, xương trắng khu vực có lôi điện tùy cơ rơi xuống, liền hạ trại địa phương đều không. Nàng đã vài ngày không có nghỉ ngơi. Dương Tiểu Linh có chút buồn bực nghĩ, lần trước tắm rửa là tại Mị Ảnh Hào phía trên tẩy. Nghĩ đến Mị Ảnh Hào, Mã Tiểu Linh lại nghĩ tới xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu Mị Nhi, lại nghĩ tới cái kia khôn khéo thuyền trưởng. Mã Tiểu Linh cảm thán một tiếng, không biết Mị Nhi tỉnh lại không có. Lúc này, Lâm Tây Tác bọn họ thời gian cũng không dễ chịu, Mị Ảnh Hào thuyền viên không có tách ra, một mực theo Lâm Tây Tác hành động, Mị Nhi vẫn chưa có tỉnh lại, nàng còn tại dung hợp lực lượng pháp tắc kết tinh, tiến vào U Minh Sơn xương trắng khu vực về sau, thường xuyên có lôi điện tùy cơ rơi xuống, Mị Ảnh Hào thể tích quá lớn, phía trên kim loại tương đối nhiều, rất dễ dàng bị lôi điện đánh trúng. Bởi vậy, Lâm Tây Tác đã đem Mị Ảnh Hào thu hồi không gian chữ vật. Ngẫm lại, U Minh Sơn Lôi Điện liền thượng vị thần đều có thể chém thành tro bụi. Mà Mị Ảnh Hào còn không có tấn cấp đến thần cấp. Tự nhiên không cách nào tới U Minh Sơn Lôi Điện. Nói đến đây, không thể không nói, Lâm Tây Tác vận khí rất không tệ. Chí ít, hắn còn sống. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lâm Tây Tác chiến đấu ý thức có quan hệ. Lâm Tây Tác chiến đấu ý thức mạnh, đối nguy cơ cảm ứng năng lực cũng tương ứng tăng cường. Có thể lẩn tránh nguy hiểm. Hà Ly nói, cái này đáng chết phương. Không biết lúc nào là kích cỡ. Một bên khác, Dương An, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu ba người đã tiến vào hôi vụ khu vực. Dương An sắc mặt nghiêm túc nói, cái này hôi vụ khu vực không thể so với xương trắng khu vực. Nơi này cần phải có năng lượng màu xanh lục tiểu xa. Các ngươi cẩn thận một chút. Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu gặp Dương An sắc mặt nghiêm túc, tâm thần siết chặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, không ngớt đế cũng vô pháp bảo hộ các nàng sao? Dương An nói, ta cũng không biết cái kia màu xanh lá tiểu xà tốc độ như thế nào. Nếu như tốc độ quá nhanh, ta thì không kịp ra tay giúp các ngươi. Vừa nói đến đây, Dương An thiên nhãn thì quét đến một đầu bóng người màu xanh lục. Hắn lập tức nói, cẩn thận, lục xà xuất hiện, nhất thời, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu theo Dương An ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp một đầu ngón trỏ lớn lên, chỉ có điện thoại di động số liệu dây thô tiểu lục rắn bò ở trên nhánh cây. Phảng phất, cái này tiểu lục rắn các loại cây cối dung hợp thành một thể. Đối với không biết đồ, vật, người có một chút sợ hãi cảm giác. Lúc này, Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu trong lòng hoảng sợ, không biết mình có thể hay không ứng phó loại này tiểu xa. Dương An tâm niệm nhất động, tại chung quanh thân thể bố trí xuống tam trọng phòng ngự. Đồng thời, đối Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu nói, các ngươi cách ta gần một điểm. Hưu, cái kia lục xà động, hóa thành một đạo huyễn ảnh. Trong chốc lát vọt tới Mã Tiểu Linh bên người, bá, một tiếng vang giòn, Dương An tại Mã Tiểu Linh bên người bố trí xuống phòng ngự bị đánh nát. Mã Tiểu Linh tâm thần siết chặt, muốn phòng ngự, nhưng căn bản không kịp, cái này lục xà tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt, lục xà cắn được Mã Tiểu Linh cổ tay nàng phía trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Lục xà lóe lên ở giữa, từ lỗ nhỏ bên trong chui vào Mã Tiểu Linh bên trong thân thể. Huống Thiên Hữu thấy thế, trong lòng khẩn trương, hô nói, Tiểu Linh, cái kia lục xà tiến vào Mã Tiểu Linh bên trong thân thể về sau. Vọt thẳng hướng Mã Tiểu Linh đại não, Mã Tiểu Linh không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể sử dụng tâm thần phòng ngự. Dương An mở ra thiên nhãn. Thả ra thần thức, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy lục xà động tác, muốn dùng thần thức bắt lục xà. Thế nhưng là, cái này lục xà tốc độ quá nhanh, chỉ một lát sau, cái kia lục xà liền chui nhập Mã Tiểu Linh não hải. Lục xà tiến vào Mã Tiểu Linh não hải về sau, Mã Tiểu Linh mất đi ý thức, mắt thấy là phải ngã xuống đất. Huống Thiên Hữu ôm chặt lấy Mã Tiểu Linh, lo lắng hô nói, Tiểu Linh, Tiểu Linh. Lập tức, Huống Thiên Hữu lại hướng Dương An nói, Thiên Đế, cầu ngươi mau cứu nàng. Dương An bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cũng bất lực, nếu như nàng mua sinh tử bảo hiểm, để phong thái phục sinh nàng đi. Nghĩ đến sinh tử bảo hiểm, Huống Thiên Hữu thở phào, cương thi thế giới có ba cái, đồng dạng, cũng có ba cái Mã Tiểu Linh. Bộ thứ nhất cương thi thế giới thuộc về nhị tinh thế giới. Bộ thứ hai thuộc về lục tinh thế giới. Bộ thứ ba thuộc về cửu tinh thế giới. Vừa rồi ngã xuống Mã Tiểu Linh liền đến từ cửu tinh thế giới. Cương thi tam thế giới có vĩnh hằng quốc độ. Còn có hậu nghệ, vương mẫu những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật. Cũng có rất nhiều thần khí. huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh đều là cương thi thế giới nhân vật chính. Có nhân vật chính ánh sáng, trên thân không thiếu bảo vật. Bởi vậy, các nàng đều mua sinh tử bảo hiểm, làm huống Thiên Hữu chuẩn bị đem Mã Tiểu Linh thân thể thu vào không gian trữ vật lúc. Dương An nói, chờ một chút, có biến, chuyện gì xảy ra? Huống Thiên Hữu nghi ngờ nói. Dương An thiên nhãn nhìn thấy Mã Tiểu Linh trong đầu nở rộ một đóa hoa. Ngạc nhiên nói, các ngươi từng chiếm được Bỉ Ngạn hoa. Đúng, huống Thiên Hữu nói, tại Tử Vong đảo thời điểm, chúng ta vận khí tốt, đạt được một đóa Bỉ Ngạn hoa. Tại U Minh cư thời điểm, cũng là dựa vào Bỉ Ngạn hoa đi tới. Trong truyền thuyết, Bỉ Ngạn hoa sinh trưởng tại U Minh giới. Hoàng Tuyền Hà một bên, có thần kỳ tác dụng, có thể tỉnh lại luân hồi người trí nhớ. Phàm nhân lại không biết, Bỉ Ngạn hoa đối linh hồn có thật không thể tin tác dụng. Có thể tầm bổ linh hồn, cường đại linh hồn, cái này Bỉ Ngạn hoa là minh giới bảo vật, nắm giữ tại Minh Vương trong tay. Lúc này, Bỉ Ngạn hoa khai. Mã Tiểu Linh ngàn bách thế luân hồi trí nhớ toàn bộ mở ra. Tinh thần lực đột nhiên tăng cường, chậm chạp luyện hóa Bỉ Ngạn hoa. Dương An nhìn đến Mã Tiểu Linh trong đầu tình huống. Lại tại Mã Tiểu Linh chung quanh bố trí xuống 9 tầng phòng ngự tiên trận. Nói, đầu tiên chờ chút đã đi. Cái kia lục xà tinh thần chi lực đã bị Mã Tiểu Linh hấp thu. Cái này... Huống Thiên Hữu lòng đầy nghi hoặc, muốn hỏi, lại không có hỏi ra, mà chính là đứng ở một bên, yên lĩnh chờ đợi, thời gian không dài, ước chừng qua một giờ, Mã Tiểu Linh tỉnh lại, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Dương An gặp Mã Tiểu Linh tỉnh lại, chúc mừng nói, Mã Tiểu Linh, chúc mừng ngươi thành thần. A, Mã Tiểu Linh giống như kinh hãi giống như vui. Nửa ngày mới nói, ta cái này thành thần. Dương An nói, thành thần chỉ là vừa mới bắt đầu. Thần có đủ loại khác biệt phân chia. Thần phía trên còn có chủ thần. Ha ha ha, Mã Tiểu Linh phát ra như chuông bạc giòn nhẹ tiếng cười. Vui vẻ nói, chúng ta Mã gia truyền thừa mấy ngàn năm. Chưa từng có người nào thành thần. Ta vậy mà thành thần. Dương An nói, tốt. Chính ngươi cảm ngộ một chút, vững chắc một chút cảnh giới. Chúng ta lại tiếp tục lên đường. Dương An xuất ra một cái bàn trà, mấy chương tiểu đắng tử. Nói, huống Thiên Hữu, chúng ta ngồi một hồi, uống một ngụm trà nước. Nhưng mà, Dương An vừa đem nước trà phao tốt, lòng sinh cảm ứng, không kịp nói chuyện, dùng thần lực bao vây lấy Mã Tiểu Linh cùng huống Thiên Hữu. Hướng về sau lướt ngang vài trăm mét, ngay sau đó một đạo thiểm điện bổ vào Dương An lấy ra trên bàn trà. Bàn trà hóa thành tro tàn, đồng thời bàn trà vị trí chỗ ở xuất hiện một cái hố sâu. Dương An phiền muộn nghĩ, hệ thống, ngươi lại lừa ta, ta liền muốn uống một ngụm trà a. Mã Tiểu Linh chuyển nguy thành an, lại tấn cấp đến hạ vị thần cảnh giới. Huống Thiên Hữu tâm tình không tệ, cười nói, Thiên Đế, chờ chúng ta rời đi U Minh thế giới, ta mời ngươi uống trà ngon. Vương mẫu loại đại hồng bào. Tốt a, Dương An thản nhiên nói. Hắn hiểu được, ở cái này quỷ dị phương, không có cách nào yên tĩnh uống trà. Mã Tiểu Linh bị Dương An thần lực bao vây lấy, đã tiến vào tầng sâu tu luyện trạng thái. Dương An nhìn một chút Mã Tiểu Linh, gặp nàng không có việc gì, đem nàng giao cho huống Thiên Hữu, nói, nàng là lão bà ngươi, chính ngươi cõng. Ếch, huống Thiên Hữu tâm niệm nhất động, phóng xuất ra tinh thần lực cùng thần lực, nâng lên Mã Tiểu Linh, cẩn thận bảo hộ lấy nàng. Dương An nói, chúng ta chậm rãi đi thôi, chỉ mau rời khỏi hôi vụ khu vực. Huống Thiên Hữu khẽ gật đầu, tâm lý không dám buông lỏng. Một bên khác, Mị Ảnh Hào thuyền viên đi theo Lâm Tây Tác bên người, chậm rãi tiến lên, đồng thời, tâm thần cao độ tập trung, đề phòng bất chợt tới lôi điện. Đúng lúc này, mỹ nhân ngư toa toa mừng rỡ hô nói, thuyền trưởng, ngươi nhìn bên kia, có quang mang a, có thể là bảo vật, cẩn thận một chút. Lâm Tây Tác thận trọng nói, hắn lâu dài ở ngoại giới ngân hà mạo hiểm, không dám chút nào buông lỏng, lại thêm hiện tại thân chỗ U Minh Sơn, hắn càng là khắp nơi cẩn thận. Nguyên bản, Toa Hoa còn muốn xông qua nhìn xem là bảo vật gì. Nàng nghe được Lâm Tây Tác lời nói về sau, tâm thần siết chặt, thả chậm cước bộ, đột nhiên, bầu trời hàng phía dưới một đạo thiểm điện rơi xuống toa toa trước người 2 mét địa phương, để cho nàng tâm thần trực nhảy, đại hô ra tiếng, ai nha, kém chút chết. Lâm Tây Tác sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, ở cái địa phương này, bảo mệnh làm chủ, bảo vật đều là thứ yếu. Đúng, toa toa nói, nếu như mệnh đều không có, có lại nhiều bảo vật cũng vô dụng. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.